sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 20, bữa tiệc tối cuối cùng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi này không phải đối đầu với ma quỷ mà là trò chơi chém giết giữa các người chơi sao? Trong đó người tổ chức Chris có vai trò gì? Chỉ là một NPC không quan trọng thôi sao? Còn cả hầu gái Ella và Robin, hai người đó chỉ là nhân vật nhỏ tồn tại với mục đích che giấu thân phận của Andrea. Tự bản thân họ không có giá trị gì sao? Họ chỉ thuần túy là NPC, không đóng vai trò gì trong cốt truyện. Cô tới soát người cô ta đi, Giang Ngạn Tuyết nói với Đường Như. Trong lúc này mà vẫn còn quan tâm tới việc nam nữ thụ bất thân. Đường Như lại có thêm cái nhìn mới về Giang Ngạn Tuyết, một chính nhân quân tử. Sau đó đi tới trước người Andrea, xuống tay không hề khách sáo. Cô tìm được một hộp diêm trong túi áo của Andrea. Theo ý định của Lâu Độ, kết cục của Kêu là đồng quy vu tận cùng người tổ chức. Chôn thây trong biển lửa cùng tòa biệt thự, Lâu Độ bị đánh lén. Kẻ giết người hao tâm tổn sức di chuyển anh vào phòng rồi giải đầy bảng anh lên trên, tạo ra hiện trường giết người đúng như trong sách miêu tả. Có thể thấy, việc tái hiện hoàn hảo theo nguyên tác cũng là một trong số những quy định. Đợi đã, bảng anh, Giang Ngạn Tuyết hỏi Andrea. Cô là người giết Ano sao? Andrea, không phải, từ đầu tới cuối mục tiêu của tôi luôn là cậu. Người tổ chức dùng tiền để dụ Ano đến nơi này, nhằm tái hiện chi tiết nguyên tác. Sau khi giết người phải giải bảng anh khắp căn phòng. Vậy trước đó đống bảng anh kia được giấu ở đâu? Chỉ có người tổ chức mới biết. Người tấn công Lâu Độ chính là Chris sao? Chris là NPC, là con ruột của trò chơi Hoàng Tuyền. Chắc hẳn sẽ có năng lực đặc biệt vượt ngoài phạm vi con người có thể với tới. Vậy nên cho dù là một quán quân võ thuật như Lâu Độ cũng không thể so sánh. Giang Ngạn Tuyết hỏi, Minh Tương Chiếu đâu? Andrea mím môi, cô ta biết nếu đối đầu trực tiếp thì có đến kiếp sau mình cũng không đánh lại Giang Ngạn Tuyết. Thay vì cứng đối cứng tự giết chết bản thân, không bằng tìm một lối tắt khác. Cô ta bèn mở miệng, nói, trong bếp, tôi không làm gì anh ta cả. Giang Ngạn Tuyết nghe xong lời này, cũng không lại quản Andrea, vội vàng chạy tới phòng bếp tìm Minh Tương Chiếu. Minh Tương Chiếu bị Andrea toàn bộ nhét vào xuất quỹ, trói thành một con siêu đại cái tôm tích, trong miệng bị tắc dính đầy bơ cơm bố. Còn tính anh Tuấn trên mặt thanh một đạo hồng một đạo hoa hòe loè loẹt, thập phần đáng thương. Giang Ngạn Tuyết đem hắn thả ra. Minh Tương Chiếu hảo một phen mang ơn đội nghĩa. Ta liền biết Giang tiên sinh không phải máu lạnh vô tình người. Ngươi tẫn có thể đem ta đặt ở nơi này mặc kệ. Chính là ngươi không có ân, lòng ta mềm, thiện lương, từ bi vì hoài. Giang Ngạn Tuyết thuận sườn núi hạ lừa, cười ôn lương cung kiệm làm thánh phụ quân đoàn một viên. Ngài hay không có thể nói cho ta, ngài che giấu nhiệm vụ là giết ai a? Ta không giết ai. Minh Tương Chiếu không cần nghĩ ngợi, há mồm liền nói, tìm được chân chính người tổ chức Chris, Giang Ngạn Tuyết. Sau đó, Minh Tương Chiếu, không có sau đó, Giang Ngạn Tuyết, không cần giết người cũng không cần bị giết. Minh Tương Chiếu quả nhiên là Âu Hoàng. Minh Tương Chiếu tả hữu nhìn chung quanh, hỏi, Andrea đâu, nàng có đi tìm ngươi sao? Đường Như Cướp nói, tìm, nàng muốn sát Giang tiên sinh. Còn có chính là Chris, Giang tiên sinh nói, hình như là Chris bị thương Ano. Người tổ chức sao? Minh Tương Chiếu bừng tỉnh, tìm được người tổ chức nói, ta che giấu nhiệm vụ liền hoàn thành. Chúng ta đem người tổ chức khống chế lên, làm hắn không có điều kiện đi chế tạo sự kiện. Chờ thêm 3 ngày chúng ta không phải thông quan sao? Ân, chính là người tổ chức rốt cuộc là ai? Cũng không biết là người hay quỷ. Người trước còn hảo thuyết, đại gia đồng tâm hiệp lực có thể chiến thắng. Nếu là quỷ nói, Đường Như run lập cập. Trầm mặc hồi lâu, Giang Ngạn Tuyết đột nhiên nói, ta suy nghĩ một chút, liền tính Chris có lực lượng nào đó, cùng loại với quỷ hồn, có thể chiến thắng Lâu Độ, nhưng là hắn tuyệt phi bách chiến bách thắng, ít nhất động động đầu óc là có thể giết chết hắn. Minh Tương Chiếu ngạc nhiên nói, dùng cái gì thấy được, ta nhiệm vụ là giết Chris. Giang Ngạn Tuyết vươn tay, làm cái thủ đao đánh xuống động tác. Nếu Chris không có nhược điểm, ta còn chơi cái gì? Một khi đã như vậy, vậy vạn sự hảo thuyết. Minh Tương Chiếu nhẹ nhàng thở ra, đỡ bếp đài đứng dậy, lại là người đối quỷ trò chơi. Đại gia vạn người một lòng, đem Chris tìm ra là được. Thực đáng tiếc, không phải, Giang Ngạn Tuyết muốn nói lại thôi. Trái lại giết người sự tình, trái lại giết người trình tự, lý trí nói cho Giang Ngạn Tuyết không thể nói, lấy Robert, cảnh sát Job cùng James vợ chồng vì lệ, một khi đại gia đã biết tầng này sát cùng bị giết quan hệ, rất có thể vì tự bảo vệ mình, Robert trước giết sẽ giết chết chính mình James vợ chồng, sau đó lại giết cảnh sát Job hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Mà cảnh sát Job cũng sẽ bởi vì lo lắng cho mình bị giết. Trước giết Robert cầu tự bảo vệ mình, diễn biến tới diễn biến đi. Cuối cùng kết quả chính là các vị người chơi đại chém giết. Làm cho lưỡng bại câu thương, máu chảy thành sông, cuối cùng dư lại người tổ chức chính mình. Thắng lợi, ít nhất trước mắt tới xem, vốn nên giết chết Sophia Ano hiện tại nằm thi chung. Sophia không có nguy hiểm, mà Minh Tương Chiếu trời sinh Âu Hoàng, không cần lo lắng, đến nỗi Lâu Độ, hắn có vận may xúc sắc hộ thân, quang hoàn bạo biểu, không cần băn khoăn. Giang Ngạn Tuyết sôi nổi đem bên người người nguy hiểm bài trừ đi ra ngoài. Đến nỗi những người khác sinh tử, hắn không rảnh băn khoăn, tuy rằng như vậy có vẻ thực ích kỷ, đương nhiên. Giang Ngạn Tuyết chưa bao giờ cho rằng chính mình là người tốt. Download PRC mới nhất tại chuyên thích cốt, nét, buổi sáng 7 giờ, mọi người tụ ở nhà ăn dùng cơm. Ăn chính là bánh mì, uống chính là sữa bò. Xứng đồ ăn có chiên trứng cùng lạp xưởng, còn có làm qua loa đại khái sandwich cùng salad hoa quả. Chúng người chơi qua loa ăn qua, nhạt như nước ốp. Ở bữa sáng cuối cùng, Minh Tương Chiếu đem Andrea sự tình nói cho mọi người, cũng thuyết minh tìm ra người tổ chức mục đích. Mỹ đồng người trẻ tuổi từ từ nói, nguyên lai Catherine chính là Andrea, mặc kệ nói như thế nào, nàng là cái nguy hiểm nhân vật, đại gia thay phiên giám thị không thành vấn đề đi. Ruby nói, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Andrea cũng nói chính mình không phải giết người hung thủ. Ano sự là Chris làm hả? Chúng ta như vậy hạn chế nàng tự do, có thể hay không biến khéo thành vụng? James quyết đoán phản đối. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Người như thế nào có thể bảo đảm Andrea không có nói dối? Đúng đúng đúng, mặc kệ nó. Chúng ta một mặt muốn xem hảo Andrea, một mặt muốn tìm ra thần bí Chris, như vậy là có thể thông quan đi. Dùng cơm khăn chà lau môi Robert có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Tối hôm qua không ngủ hào, ta đi trước phòng bổ cái giấc ngủ nướng. Đại gia chậm liêu, còn có, ta tuyệt đối không phải Chris, đừng hoài nghi sai người. Minh Tương Chiếu tư sấn một lát, nhìn mắt đồng hồ quả quýt, nói cũng là... Mọi người đều không nghỉ ngơi tốt. Một khi đã như vậy, cơm nước xong sau liền các hồi các phòng. Trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ buổi chiều 2 điểm thời điểm đại gia ở lầu 2 Tây Sườn tiểu phòng khách tụ một tụ. Ngẫm lại Chris sẽ ở nơi nào, như thế nào, Minh Tương Chiếu cho người ta ấn tượng vẫn luôn không tồi. Bởi vậy mọi người đều mặc không lên tiếng cơm nước xong. Không nói gì đồng ý Minh Tương Chiếu ý tưởng, đến nỗi Andrea muốn ai giám thị, Minh Tương Chiếu việc nhân đức không nhường ai, đánh chiếu cố đại gia cờ hiệu, tự nguyện ôm hạ này phỏng tay khoai lang. Giang Ngạn Tuyết đem Đường Như đưa đến cửa. Nghỉ ngơi đi, đừng nơi nơi loạn đi. Hiện tại không ai so ngươi càng an toàn. Ân, Đường Như gật đầu, đóng cửa về phòng. Giang Ngạn Tuyết không về phòng của mình, mà là vào Ono phòng cho khách. Bước qua trên mặt đất văng khắp nơi vết máu đi đến mép giường. Nhìn mắt như cũ có hơi thở lâu độ, ngồi xuống một bên sofa, một tay chống cằm, tiểu tức một lát, một giấc này ngủ thật sự trầm. Ngay cả thường xuyên quấy giày Giang Ngạn Tuyết giấc ngủ ác mộng đều không có xuất hiện. Khó được hảo giác, cuối cùng bị một trận làm ồn thanh đánh thức. Giang Ngạn Tuyết hoãn trong chốc lát mới biết rõ ràng thân ở nơi nào. Hắn theo bản năng đứng dậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa hai chân tê dại, lại thật mạnh ngã trở về. Hắn buồn rầu chùy chùy bất quá huyết hai chân, cùng với nhức mỏi sau eo, nhìn về phía cái kia ngủ ngon lành lâu độ, bất đắc dĩ lắc đầu, miễn cưỡng đứng dậy, cứng đờ dịch bước chân đi ra ngoài cửa. Vừa lúc gặp được sắc mặt xanh trắng Minh tương chiếu, ta nơi nơi tìm ngươi, nguyên lai ngươi ở lâu độ trong phòng A, Giang Ngạn Tuyết. Xảy ra chuyện gì? Minh tương chiếu nắm lấy song quyền, chau mày, Sophia đã chết, cách chương.